Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1070, chương 1067. Chính các ngươi nhìn xem xử lý. Lion King Organization, sao? Nhìn xem như cái thiếu nữ một dạng đối với mình trạng huống trước mắt, thấy an tâm Himeragi Yukina. Rama đột nhiên hỏi một câu như vậy, giống như ngươi suốt summon tại Lion King Organization bên trong rất nhiều sao? Rama liền không có bất kỳ cái gì lý do hỏi như thế một vấn đề. Ha, Himeragi Yukina không thể lý giải Rama lời nói bên trong ý tứ, khiến cho trong nháy mắt giật mình. Thấy thế, Rama thở dài một lần nữa mở miệng. Nếu là Lion King Organization cái này đặc vụ cơ cấu bên trong ra người tới, vậy liền chứng minh ngươi là chính quy Attack Make A. Dù nói thế nào, Lion King Organization đều là quốc gia cơ cấu, bên trong đặc vụ nhân viên tự nhiên đều là phi thường chính quy Attack Make, cũng hoặc là nói là chuyên nghiệp quốc gia công ma quan. Có thể là chính thức Attack Make giấy phép chỉ có được quốc trung tốt nghiệp tuổi tác về sau mới có thể nhận lấy. Ngươi bây giờ nhưng vẫn là quốc trung năm thứ ba, rõ ràng không đến nhận lấy Attack Make giấy phép tuổi tác, cũng đã làm đặc vụ nhân viên được phái ra, thậm chí có được loại trình độ kia kỹ nghệ. Này rất rõ ràng là Lion King Organization mở cửa sau a. Rama rất là bình tĩnh như thế xác nhận, xem Himeragi Yukina bản lĩnh liền biết, thiếu nữ này tuyệt đối không phải vừa mới bắt đầu huấn luyện thân là Attack Make kỹ năng, mà là có hết sức khả năng lớn tính tại lúc nhỏ bắt đầu liền đi qua huấn luyện chuyên nghiệp. Như vậy, Lion King Organization nên có chuyên môn huấn luyện hài đồng, đem bọn hắn bồi dưỡng thành xuất sắc Attack Make công trình. Himeragi Yukina đại khái liền là từ nơi đó xuất thân. Thế nhưng, có được loại kia đẳng cấp kỹ nghệ, đến tột cùng là chịu đựng như thế nào huấn luyện đâu? Lion King Organization bên trong lại có bao nhiêu dạng này từ nhỏ đã bị tận lực bồi dưỡng ra được Attack Make đâu? Ít nhất, Himeragi Yukina loại kia như sét đánh cùng lửa mạnh kịch liệt bản lĩnh, cho Rama một loại người hy sinh oanh liệt cảm giác, nhường Rama dù sao cũng hơi canh cánh trong lòng. Rama đối loại khí tức này là phi thường mẫn cảm, bởi vì Rama bản thân hoàn cảnh cũng tràn đầy đủ loại này tồn tại, bao quát hắn tự thân, mà Lion King Organization lại phân sáng không phải cái gì loại lương thiện. Cho nên Rama trong lòng có thể là có không ít ý nghĩ cùng suy nghĩ. Hiện tại, lại nhìn thấy Himeragi Yukina cái này cùng bình thường thiếu nữ khác biệt không lớn biểu hiện, Rama trong lòng những ý nghĩ này cùng suy nghĩ liền lập tức bốc cháy lên. Lion King Organization đối ta rất xem trọng a. Rama dường như là việc không liên quan đến mình tự nhủ. Không có cách. Trong cơ thể của ta phong ấn đệ tứ chân tổ, đó là tùy tiện liền có thể đánh chìm tòa đảo này. Tồn tại bản thân liền có thể ảnh hưởng đến thế giới cách cục. Nếu là tùy ý làm bậy lời thậm chí có thể uy hiếp toàn thế giới quái vật. Làm vì quốc gia đặc vụ cơ cấu, giống Lion King Organization loại tồn tại này nghĩ tại bên người bố trí đáng tin, đó cũng là chuyện rất bình thường. Bởi vậy, Himeragi Yukina mới có thể bị phái tới giám thị Rama, cũng tại lúc cần thiết sử dụng cái kia nắm Sunnywalker đem phá phong đệ tứ chân tổ cho tiêu diệt. Có thể là, cho dù có cái kia nắm phá thương, có được giết chết chân tổ năng lực, vậy cũng phải đâm trúng yếu hại mới được. Đối mặt chân tổ cấp bậc nhân vật, nhường người dạng này tiểu nha đầu cầm lấy một cây thương đi đột kích, vọng tưởng đâm trúng chân tổ yếu hại, đơn giản liền là muốn chết. Rama giọng điệu bắt đầu trở nên không có tình cảm. Lion King Organization không có khả năng không biết này nhiều nguy hiểm, lại đưa ngươi dạng này học sinh trung học phái tới giám thị, thật đúng là nhẫn tâm a. đem tiểu hài tử đào tạo thành mới, lại đem bọn hắn mang đến chiến trường. Cách làm này, thực sự để cho người ta không dám gật bừa. Nếu như là tự nguyện cũng là một chuyện khác, cũng không ít người dùng trở thành Attack Make làm mục tiêu. Từ nhỏ huấn luyện, nhưng Lion King Organization hẳn không phải là như vậy đi. Rama nhìn thẳng Himeragi Yukina, giống như là xem thấu hắn chỗ có một dạng, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Ngươi hẳn là bị Lion King Organization cho thu dưỡng cô nhi à. Lời này vừa nói ra, Himeragi Yukina toàn thân run lên, trầm mặc, rõ ràng, Rama đoán đúng rồi, tại cả nước các nơi phạm vi bên trong thu dưỡng năng lực xuất chúng cô nhi. Lại đem bọn hắn bồi dưỡng thành Attack Make, làm tổ chức làm việc, thật đúng là giống như là thế lực lớn sẽ làm sự tình đây. Rama Rao cũng hơi châm chọc, mà đối như vậy châm chọc, Himeragi Yukina không nói gì. Lòng của thiếu nữ này bên trong, hẳn là cũng nhiều ít đối tự thân tồn tại ý nghĩa có hiểu biết a. Hiểu rõ đến chính mình chẳng qua là bị bồi dưỡng được đến sử dụng đạo cụ mà thôi. Ai, Rama than ra một hơi, như là triệt để mất đi hào hứng một dạng. Bộ dạng này đối Himeragi Yukina lên tiếng. Ngươi trở về đi, Rama nói như thế, ngụ ý vì sao? Căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Trở về Lion King Organization, liền nói ta không cần giám thị. Rama nhàn nhạt như thế biểu thị. Nhưng mà, đối với cái này, Himeragi Yukina lại là lộ ra cương nghị biểu lộ. Vậy không được. Himeragi Yukina lần thứ nhất biểu đạt tự thân ý chí. Nói, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, trong cơ thể của ngươi phong ấn có nhân vật nguy hiểm đều là một sự thật. Theo lý tới nói nhất thích đáng cách làm là đưa ngươi tiến hành cách ly bảo hộ. Nhưng Lion King Organization cho rằng dạng này làm ngươi mất khống chế khả năng cũng rất cao. Sau cùng mới quyết định do tuổi tác tương cận ta tới gánh chịu ngươi người giám thị. Đã đối ngươi tiến hành bảo hộ, cũng tại có cần phải lúc ngăn cản phong ấn bị phá trừ. Cái này là Himeragi Yukina nhiệm vụ, phải không? Rama nhíu mày một cái, nói, nhưng ngươi thật có lòng tin có khả năng giám thị đến ta sao? Thật đơn giản một câu, Himeragi Yukina liền yên lặng. Có lòng tin sao? Trước đó có lẽ có, nhưng bây giờ liền không nhất định. Ta cũng không cho rằng ngươi có thể không bị ta phát hiện. Bất động thanh sắc ở chung quanh giám thị ta ở. Rama ăn ngay nói thật lấy. Điểm này, đã vào hôm nay đạt được chứng minh. Coi như ngươi đối ta thả ra thức thần, ta cũng có thể phát giác được bọn chúng tồn tại. Mà nếu như ta nghiêm túc muốn tránh đi ngươi, bằng không gian của ta kiểm soát ma thuật, ngươi căn bản đuổi không kịp, cũng giám thị không được. Thực tế như vậy, ngươi dù sao cũng nên nhìn thẳng vào đi. Rama thẳng thắn biểu đạt. Đã như vậy, dứt khoát đừng uổng phí tâm cơ. Trở về nói cho Lion King Organization từ bỏ như thế nào đây? Khuyên nói đến loại trình độ này, đã coi như là Rama hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như không phải đối Himeragi Yukina xuất thân cảm thấy có chút hứa chú ý, Rama tuyệt đối sẽ không đối tuyên bố muốn tới người giám thị mình tốt như vậy nói khuyên bảo. Có xét thấy này, ta tốt lời đã nói lấy hết, lại ngu xuẩn mất khôn cũng đừng trách ta. Rama ném ra ngoài một câu như vậy lời. Tóm lại, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Lưu lại nếu như vậy, Rama xoay người, trực tiếp biến mất tại chỗ. Mà lần này, Himeragi Yukina không tiếp tục ngăn trở. Ngoặc kép, Himeragi Yukina liền trầm mặc, không biết nên làm thế nào cho phải. Sau cùng, Himeragi Yukina chỉ có thể bất đắc dĩ nỉ non. Loại tình huống này, chỉ có thể đi xin ý kiến một chút sư tôn đại nhân. Nói xong, Himeragi Yukina xoay người, cõng lên đàn guitar hộp, rời đi nơi này, lộc cộc. Lúc này, Himeragi Yukina bụng truyền đến một trận đáng yêu tiếng kêu. Ngoặc kép, Himeragi Yukina một lần nữa yên lặng, khuôn mặt thì bò lên trên đỏ ửng. Chợt, Himeragi Yukina bước nhanh hơn, hướng bên cạnh tiệm ăn uống phương hướng mà đi, theo bị nhốt tại nền tảng chi môn mái nhà đến bây giờ. Thiếu nữ này còn một chút đồ vật đều chưa từng ăn qua đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.